Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thứ 185 chương mộ cái Mỹ Nam rất hài lòng. Vì sao hắn hình như sống ở trong nhà trẻ? Mộ cái Mỹ sử gạch dưới Nam khinh bỉ các vị quá có tiết tháo hảo hữu. Cùng bên người thiên người chảm đồng học châm chọc, ngươi nói bọn họ thì không thể phóng gạch dưới đãng điểm sao? Không thể sao, trường đẹp trai như vậy mặt bắt trò chơi bụi hoa, bọn họ không biết xấu hổ sao? Thiên người chảm đồng học đinh trương đặc biệt phóng gạch dưới đãng mặt. Lặng yên nhìn hắn, Sở Mộ Phong đầu đinh, cũng hiếm thấy phiêu nổi lên sáu một chút. Trầm mặc một hồi, hắn vỗ vỗ tiểu thiên đồng học vai. Ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng quả thật, nam nhân tốt nên như vậy, làm không được điểm ấy. Mới là thật người cha thiên người chảm, mấy ý tư a, này có phải hay không mắng hắn đâu a. Lôi Sở Mộ Phong cố này hiểu rõ này vấn đề đáp án không thể. Cho nên đến cuối cùng, thẳng thắn tìm cái chuyên môn làm xong bộ chỉnh hình y sư qua đây. Vị thầy thuốc kia chạy tới thời gian, đúng lúc là tan học thời gian, hắn tại chỗ liền nhìn thấy Vương Xa Xa chân nhân, liếc mắt một cái. Liên trực tiếp làm phán đoán, giả, rất tốt, giả, long cái giả xong, liền dám đến cười nhạo lão bà hắn xong tiểu, còn hại lão bà hắn bị hết thảy hệ người chê cười. Mộ cái Mỹ Nam cũng chỉ quan tâm đáp án, nghe thấy hai chữ này, liền hài lòng cười khởi đến, cười đến đáy mắt làn sóng nhẹ dạng, lưu quang bay múa, hơi thượng trọn khóe môi, nhuộm dụ gạch dưới người hồng. Kia mị hoặc yêu nghiệt bộ dáng, thấy đáng thương thầy thuốc hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn một giây sau liền hội ném ra điều đuôi đến. Biến ra hồ ly tinh nguyên hình, nhảy lên ra ăn cá nhân gì gì đó. Đáng tiếc dài quá trương như thế phong gạch dưới lưu mặt. Mộ cái Mỹ Nam trong lòng lại chỉ có lão bà, hắn lập tức xuống xe, chuẩn bị tiến thêm một bước tiếp xúc địch nhân. Trên trời bán phiến đám mây cũng không có. Thật to thái dương phơi biết dùng người tỏa ra hỏa, không ít đồng học đô đánh che nắng ô, mặc dù bung dù nam sinh quá ít, bất quá cũng không đến mức bị vây quan. Mộ cái Mỹ Nam đem ô ép tới rất thấp, ngăn trở hắn kia trương yêu nghiệt mặt, bất động thanh sắc đi ở Vương Xa Xa phía sau. Hắn thụ quá đặc huấn, nhĩ lực xa so với người bình thường hảo, cho nên mẫn gạch dưới cảm nghe thấy, Vương Xa Xa các nàng. Đang ở nhiều lần nhắc tới bảo bối của hắn lão bà. Thực sự là không phục, cái kia cái gì nhà thiết kế đỡ đầu lễ phục một đưa tới. Kỳ An Trần chúng cử người chủ trì tiếng hô liền cao hơn. Đều nói món đó lễ phục chính thích hợp nàng. Vương Xa Xa bằng hữu giáp vẻ mặt đấu kỵ, quên đi, nhượng Kỳ An Trần thượng. Tổng so với cuối cùng lựa chọn chính là Triệu Nhu Cường, bằng hữu ất lập tức an ủi. Nói, còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Vương Xa Xa liếc mắt một cái. Vương Xa Xa cùng Trương Viễn, coi như là thanh mai trúc mã, hai nhà là thế giao. Song phương gia trưởng lại vẫn có ý định tác hợp, nghĩ nhượng hai người bọn họ cùng một chỗ. Bất đắc dĩ Trương Viễn đối Vương Xa Xa vẫn ôn hòa. Đoạn thời gian trước, càng cao điệu giao Triệu Nhu này người bạn gái, này nhưng nhượng Vương Xa Xa hận thật lâu. Thế nhưng Trương Viễn đối Kỳ An Trần cũng, bằng hữu giáp nhớ lại Trương Viễn đối Kỳ An Trần. Biểu lộ chuyện, các ngươi thật cho rằng Trương Viễn sẽ thích Kỳ An Trần. Vương Xa Xa đột nhiên cười lạnh lên tiếng, thân là hệ hoa, của nàng bộ dáng đương nhiên sẽ không kém, vốn là rảo hảo ngũ quan, ở tinh xảo trang dung trang điểm hạ, ngày càng yêu gạch dưới nhiều quyến rũ. Cộng thêm tiền gạch dưới lồi gạch dưới hậu gạch dưới kiểu nóng cay vóc người. Thực sự là mười phần thập tính gạch dưới cảm vưu gạch dưới vật. Nàng luôn luôn tự tin, cảm thấy nam nhân đều là hạ gạch dưới bán gạch dưới thân tự hỏi. Căn bản không ai có thể cự tuyệt được của nàng dụ gạch dưới hoặc. Hết chương.